Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, Vĩnh Hằng Thiên Thư, Vĩnh Hằng Thái Tử, một cái để vô số thế hệ trẻ tuổi vì đó kiêng kỵ danh tự. Vĩnh Hằng Quốc Độ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, tại bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn tuyệt đối ở vào dẫn trước địa vị, rất nhiều đế tộc truyền nhân. Có thể cùng sánh vai người, lác đác không có mấy. Lần này Viêm Nhật hoàng tử cùng Đống Ngục hoàng tử cái chết. Tăng thêm hai đại đế khí thất lạc, Vĩnh Hằng Quốc Độ từ trên xuống dưới vì thế mà chấn động. Phát sinh nghiêm trọng như vậy đại sự, Vĩnh Hằng Quốc Độ đương nhiên phải phái ra một vị có thể ổn định quân tâm. Ngăn chặn tràng diện người, mà dạng này người, Vĩnh Hằng Thái tử không thể thích hợp hơn. Vô luận thực lực vẫn là thân phận, hắn đều có tư cách này, liền xem như rất nhiều nhân vật già cả, trước mặt Vĩnh Hằng Thái tử, cũng không dám khinh thường, ai cũng biết, Vĩnh Hằng Thái tử tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định có thể trở thành một phương chí cường giả. Vĩnh Hằng Thái tử khuôn mặt thanh tú, hai đầu lông mày nhìn không ra cái gì bá khí, tương phản, hắn cho người ta một loại đọc vạn quyển sách cảm giác. Phảng phất hắn là trọn vẹn đọc thi thư người đọc sách. Khí chất nho nhã, cũng chính là bởi vậy. Hai mắt của hắn phảng phất tràn đầy trí tuệ. Đen nhánh con mắt lóe ra quang trạch, giống như bất luận cái gì bí mật. Tại trước mắt hắn đều không chỗ che thân. Giờ này khắc này, các đại đế tộc tề tụ một đường. Tại dạng này trang diện hạ, Vĩnh Hằng Thái tử vẫn là phong khinh vân đạm. Không kiêu ngạo không tự ti. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, thế nhưng là bất luận kẻ nào chỉ cần xem xét, đều sẽ cảm giác được hắn mới là chủ nhân nơi này. Những người khác chỉ là chúng tinh phủng nguyệt, cùng Vĩnh Hằng Thái tử đứng chung một chỗ, rất nhiều đế tộc truyền nhân, đều có chút ảm đạm phai mờ. Nghĩ không ra hắn chính là Vĩnh Hằng Thái tử, ta còn tưởng rằng là cỡ nào bá khí người. Trước đó cũng dám để Nguyệt Thiền làm hắn Thái tử Phi, Khúc Tiên Nhi cùng cung Nguyệt Thiền đứng chung một chỗ, cũng quan sát đến Vĩnh Hằng Thái tử. Vĩnh Hằng Thái tử trước đó phái tới áo bào đen lão giả. Hùng hổ dọa người, công bố muốn cung Nguyệt Thiền làm hắn Thái tử Phi, mới có thể xuất thủ cứu người. Lúc kia Khúc Tiên Nhi liền đối Vĩnh Hằng Thái tử ấn tượng không tốt. Coi là người này là cái hoành hành bá đạo người. Kết quả vừa thấy mặt, Vĩnh Hằng Thái tử lại giống một cái người đọc sách, nhìn một bộ nho nhã ôn hòa cảm giác, biết người biết mặt không biết lòng, vẽ hổ khó vẽ xương, chỉ xem bề ngoài của hắn, hoàn toàn chính xác có khả năng bị hắn mê hoặc. Cung Nguyệt Thiền hừ lạnh một tiếng. Chuyện lúc trước chọc giận nàng, làm nàng đối Vĩnh Hằng Thái tử cực độ phản cảm, ni giữa hai người thì thầm, cũng không có ảnh hưởng cái khác đế tộc. Nghĩ không ra ngay cả Vĩnh Hằng Thái tử đều tới, nhìn như vậy đến, bình loạn lệnh tin tức là thật Vĩnh Hằng Thái tử. Nhưng là muốn tuyên bố bình loạn lệnh, rất nhiều đế tộc ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Thái tử. Một khi bình loạn lệnh tuyên bố, bọn hắn liền không thể không vì Vĩnh Hằng Quốc Độ mà chiến. Thảo phạt cự nhân nhất tộc, Vĩnh Hằng Thái tử mỉm cười, thanh âm hắn nho nhã, rõ ràng nói. Lão tổ ý tứ, đích thật là nghĩ tuyên bố bình loạn lệnh, bất quá, đây không phải ta ý tứ, Vĩnh Hằng Thái tử đây là ý gì? Ta ý tứ rất đơn giản, bình loạn lệnh được không dễ, ta không muốn lãng phí lần này bình loạn lệnh. Vĩnh Hằng Thái tử ánh mắt quét qua. Chậm rãi nói, ta nghĩ mời chư đế tộc, vì ta xuất thủ một lần, vì ta xuất thủ một lần, hắn lúc nói lời này phi thường bình thản. Thế nhưng chính là dạng này bình thản ngữ khí, lộ ra một loại thế lăng thiên bá khí, không cần bình loạn lệnh, liền muốn để chư đế tộc vì hắn xuất thủ một lần. Đây quả thực là người si nói mộng, ngươi cho rằng ngươi đã là đại đế sao? Cũng chỉ có đại đế, mới có dạng này mặt mũi, có thể hiệu lệnh các tộc. Vĩnh Hằng Thái tử khó tránh khỏi có chút làm khó đi, có đế tộc cường giả cao mày nói. Nói đùa cái gì? Thứ gì cũng không cho, liền muốn để bọn hắn đi cùng cự nhân nhất tộc chém giết. Cự nhân nhất tộc thực lực, tuyệt đối là một khối xương khó khả mà ni người vĩnh hằng thái tử mặc dù thiên phú hơn người. Tiền đồ vô lượng, nhưng cuối cùng không phải chân chính đại đế. Bằng ngươi một bộ mặt liền để chúng ta đi bốc lên sinh tử nguy hiểm. Đồ đần mới nguyện ý làm chuyện như vậy, nếu như vĩnh hằng thái tử không muốn tuyên bố bình loạn lệnh. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, cửu thiên kiếm tiên cung đường mạc tình càng là trực tiếp. Tại chỗ liền muốn rời khỏi, ta mời chư vị xuất thủ, tự nhiên không phải là không có đại giới, đúng lúc này. Vĩnh hằng thái tử từng bước một đi ra, đồng thời miệng tụng chân ngôn, hắn nói ra mỗi một chữ, đều giống như đại đạo thiên âm, huyền diệu vô cùng, tràn đầy vô tận ảo diệu, những này chân ngôn chi lực, ngưng tụ cùng một chỗ, chậm rãi tại không trung hóa làm một quyển sách, vĩnh hằng thiên thư, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Vĩnh hằng thiên thư có to lớn lai lịch, năm đó vĩnh hằng đại đế lúc còn trẻ, trên thế giới thụ đạt được nghịch thiên tạo hóa. Cái này tạo hóa chính là vĩnh hằng thiên thư, năm đó vĩnh hằng đại đế, chính là tìm hiểu trong đó vĩnh hằng chi đạo, mới có thể tranh đến thiên mệnh, mà vĩnh hằng đại đế tìm hiểu ra tới vĩnh hằng chi đạo. Danh xưng có vĩnh hằng chi lực, đương nhiên, loại này, vĩnh hằng, cũng không phải là chân chính vĩnh hằng bất hủ, loại này vĩnh hằng chi lực, có thể làm cho đại thọ gần võ giả, thu hoạch được tục mệnh chi lực. Năm đó vĩnh hằng đại đế, bằng vào vĩnh hằng chi đạo, có thể để người tục mệnh 2-3 năm ni đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi 200-300 năm. Đối với những cái kia đại thọ gần lão cổ đồng đến nói. Cái này 200-300 năm thế nhưng là vô cùng chân quý. Phải biết, liền xem như sinh mệnh nguyên thạch phong ấn, cũng không thể một mực tiếp tục trường tồn. Sinh mệnh nguyên thạch chỉ là để sinh mệnh trôi qua thời gian trở nên chậm. Tỉ như một người sinh mệnh chỉ còn lại 3 năm ni như vậy dùng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Trên lý luận có thể để 3 năm này thời gian, chậm lại đến 3000 năm ni nhưng là, 3000 năm thoáng qua một cái, vẫn là phải chết, cũng liền nói chuyện, sinh mệnh nguyên thạch, chỉ là chậm lại ngươi tử vong tốc độ, trên thực tế bị phong ấn thời điểm, sinh mệnh như cũ tại chậm rãi trôi qua, rất nhiều lão cổ đồng. Vốn là chỉ còn lại mấy trăm năm tuổi thọ thời điểm, mới có thể lựa chọn dùng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn. Dựa theo 1 năm tương đương 1000 năm thời gian đến nói, mấy trăm năm tuổi thọ người, cũng chỉ có thể phong ấn cái mấy chục vạn năm mà thôi. Trên thực tế, không ít phong ấn tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong lão cổ đồng. Cuối cùng mấy chục vạn năm thoáng qua một cái, vẫn là chết tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong. Mà vĩnh hằng chi đạo, có thể khiến người ta gia tăng 200-300 năm tuổi thọ. Tương đương với lại có thể tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong nhiều phong ấn 20-30 vạn. Năm ni đối với bất kỳ một cái nào đế tộc lão cổ đồng đến nói. Đây đều là khiến người vô cùng động tâm sự tình, so cái gì thiên tài địa bảo đều muốn càng thêm quý giá. Năm đó vĩnh hằng đại đế, bằng vào vĩnh hằng chi đạo. Thủ hạ không biết tụ tập bao nhiêu cường giả, thủ hạ của hắn có thể nói cường giả như mây. Rất nhiều lão cổ đồng, vì thu hoạch được tuổi thọ, đều lựa chọn giúp vĩnh hằng đại đế làm việc, hoặc là xuất ra bảo vật đến trao đổi. Vĩnh hằng thái tử chẳng lẽ đã tìm hiểu vĩnh hằng chi đạo? Có người rung động nhìn xem vĩnh hằng thái tử, đại đạo khó thành, cái tuổi này liền có thể lĩnh ngộ vĩnh hằng chi đạo. Tuyệt đối là một kiện kinh người sự tình, hơi nắm giữ một chút, miễn cưỡng có thể để người tục mệnh 20-30 năm ni, vĩnh hằng thái tử tiếng nói rơi xuống. Rất nhiều đế tộc cường giả hô hấp đều trở nên nặng nề. Hết chương.